Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Bái Sư Thiếu Lâm. Hà Nam, Tung Sơn, Thiếu Thất Sơn, ngàn năm cổ tháp Thiếu Lâm Tự. Trong giang hồ đứng đầu nhất môn phái một trong, thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm, không hổ là thiên hạ đỉnh tiêm đại phái, có một phen đặc biệt khí tượng. Một tháng sau, Diệp Thần một thân một mình xuất hiện tại Thiếu Thất Sơn dưới. Ngẩng đầu nhìn trên núi kia kéo dài gần 10 dặm, chỗ càng sâu ẩn vào trong núi Thiếu Lâm Tự, không khỏi tán thưởng một tiếng. Hắn tại 5 ngày trước liền đã cùng Ngọc Lung phân biệt. Một tháng trước chữa khỏi vết thương về sau, Ngọc Lung liền về Giang Nam nhà mình trong gia tộc lấy được một phần chứng minh. Cũng chính là đảm bảo sách, là thân phận của hắn trong sạch bảo đảm, cùng một phần cùng loại với thư giới thiệu thư tín, đem thư tín giao cho hắn. Ngọc Lung cùng hắn ước định nếu như tại Tu Vi có thành tựu đạt tới yêu cầu của nàng, liền đi Giang Nam Ngọc ra tìm nàng. Không sai, Ngọc Lung liền họ Ngọc, một cái có chút hiếm thấy họ. Bất quá nàng ở cái thế giới này tên thật cũng không gọi Ngọc Lung. Cái tên này chỉ là nàng hành tẩu giang hồ một cái tên. Thật khuê danh gọi Ngọc Linh Lung. Cùng nàng phân biệt về sau, Diệp Thần thẳng đến Thiếu Lâm Tự. Đến nay ngày đã tới Thiếu Thất Sơn dưới, làm trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm đại phái. Mỗi ngày đều có đại lượng ý chí giấc mộng võ hiệp nghĩ thiếu năm trước tới Thiếu Lâm bái sư. Diệp Thần đi vào núi chỗ, liền nhìn thấy có đại lượng nam tử trẻ tuổi chính tụ tập tại sơn môn khẩu cùng loại dịch trạm địa phương nghỉ ngơi, chuẩn bị chờ Thiếu Lâm mở cửa lúc tiến vào bái sư. Mỗi ngày đến đây Thiếu Lâm bái sư người trẻ tuổi quá nhiều, không có khả năng theo đến theo tiến, cho nên Thiếu Lâm Tự dưới chân núi sơn môn chỗ có xây đón khách chỗ. Mỗi cách một đoạn thời gian tập hợp tất cả mọi người cùng một chỗ vào núi. Diệp Thần đến lúc vừa lúc liền là vào núi ngày đó. Rất điệu thấp, theo ước chừng 200-300 người cùng một chỗ đi theo một mặc màu xám cà sa hòa thượng dọc theo rộng lớn bậc đá xanh, bậc thang lên núi, lẫn trong đám người, hắn tả hữu dò xét, phát hiện những này đến Thiếu Lâm bái sư người trẻ tuổi đại bộ phận có nhất định võ học cơ sở. Tuy nói không cao, nhưng đều so với người bình thường mạnh. Ở trong đó lại xen lẫn mấy cái tu vi có chút không sai, bất quá khẳng định không có mình cao. Trong một tháng này hắn mặc dù không có lần nữa đem long tượng bàn nhược công tăng lên, nhưng tầng thứ 7 long tượng bàn nhược công tu là còn tại, thả trên giang hồ cũng là nhất lưu cao thủ. Dưới tình huống bình thường tu vi đạt tới nhất lưu hoàn cảnh là không thể nào giống như hắn chạy tới Thiếu Lâm bái sư. Cũng không phải không ai nguyện ý, mà là Thiếu Lâm sẽ không thu. Võ công tu tới giang hồ nhất lưu tiêu chuẩn, một thân sở học đã sớm định hình, trừ phi hủy bỏ một thân tu vi làm lại từ đầu. Nếu không là rất khó học được Thiếu Lâm chân chính tuyệt học. Đối lần này Thiếu Lâm hành trình, Diệp Thần vẫn có chút mong đợi. Vì thế rõ ràng đã tích lũy đầy đủ đem long tượng bàn nhược công lần nữa tăng lên tiềm năng điểm. Hắn cũng là nhịn xuống vô dụng rơi. Trước đó hắn đem long tượng bàn nhược công tăng lên đến tầng thứ 7 còn lại 100 ra mặt tiềm năng điểm. Tại Thiên Đồng Bảo Anh Hùng trên đại hội đại sát đặc sát tích lũy hơn 200 điểm. Giết chết Thiên Đồng Bảo chủ Lý Thừa Nghiệp thu hoạch được dòng giã 100 điểm tiềm năng điểm. Lúc ấy liền tích lũy hơn 400 điểm tiềm năng điểm. Về sau Ngọc Lung về Giang Nam nhà mình giúp hắn làm đảm bảo thư tín lúc, hắn thừa dịp thương thế tốt lên sau trở lại Quan Lăng huyện. Một hơi đem Quan Lăng huyện nguyên người huyện lệnh cùng đóng tại huyện thành bên trong nguyên binh giết sạch sành xanh, lại đem đằng sau đuổi giết hắn nguyên binh giết sợ hãi. Lại đằng sau nguyên người phái Quan Lăng Sơn trên Thiên Đồng Bảo nhân mã đến đuổi giết hắn. Bị hắn vừa đánh vừa lui dùng du kích phương thức đại sát đặc sát. đáng tiếc không cao thủ gì. Lý Thừa Nghiệp sau khi chết, Thiên Đồng bảo Từ Hoè Sơn song hung lão đại Mộc Thanh Nhân tiếp nhận. Hắn cũng không biết Diệp Thần giết chết Lý Thừa Nghiệp là phục dụng giải thể đan. Coi là Diệp Thần tu vi cũng đã đạt tới tiên thiên cảnh giới. Nhát gan không dám ra Thiên Đồng bảo. Không phải hắn tuyệt không ngại đem hắn chặt. Đương nhiên, Thần Tuệ Quốc Sư cũng không tại Thiên Đồng bảo. Diệp Thần trước khi động thủ liền đã dò nghe Thần Tuệ Quốc Sư cùng một đám Mông Cổ mật tông phiên. Tăng tại anh hùng đại hội hai ngày sau liền rời đi. Không phải hắn cũng không dám chạy về đi tìm cái chết. Cái này một hơi đại sát đặc sát. Diệp Thần dòng giã tích lũy vượt qua 1.000 tiềm năng điểm. Cao tới 1.411 điểm tiềm năng điểm. Đầy đủ đem Long Tượng Bàn Nhược Thần Công tăng lên đến 10 tầng còn có dư thừa. Đạt tới trước Mông Cổ Quốc Sư Kim Luân Pháp Vương cảnh giới. Kim Luân Pháp Vương thỏa thỏa tiên thiên cao thủ, mà lại tại tiên thiên cao thủ bên trong cũng là cường giả. Có thể so với Ngũ Tuyệt, lấy Vĩnh Hằng Chi Tháp đánh giá, ít nhất là tam tinh trung giai. Chỉ là Diệp Thần nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Quyết định trước bái nhập Thiếu Lâm lại nói, rốt cuộc, tiềm năng điểm dễ kiếm, nhưng bái nhập Thiếu Lâm thời cơ không nhiều. Lấy hắn tu vi hiện tại có người bảo đảm còn có thể bái nhập. Nhưng nếu như hắn Long Tượng Bàn Nhược Công tu tới 10 tầng, liền tuyệt đối không thể có thể bái nhập Thiếu Lâm. Đoán chừng Thiếu Lâm bên trong cũng không biết có hay không ẩn tàng cao thủ tu vi có thể đạt tới Ngũ Tuyệt tình trạng, đâu có thể nào để hắn một cái không rõ lai lịch đỉnh tiêm cao thủ bái vào môn hạ chuyên môn đến học. Bổn môn tuyệt học, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết hắn mục đích không thuần. Lên tới Thiếu Chùa Núi, là một quảng trường khổng lồ, quảng trường lại phân thành mấy cái khối nhỏ, y theo trên núi địa hình cao thấp không đồng nhất, tại chính đối diện có một đầu cầu thang đại đạo. Cuối cùng chính là Thiếu Lâm tự sơn môn. Bây giờ đã có thật nhiều khách hành hương đến trong chùa dâng hương. Bọn hắn không phải đi cửa chính, mà là tường bên trái một cái lối nhỏ tiến vào một bên khác một cái thiên viện. Từ nơi này đi vào Thiếu Lâm phía sau núi, Thiếu Lâm tự điểm hai bộ phận lớn. Một bộ phận mặt hướng tục nhân khách hành hương mở ra chùa chiền, để người bình thường dâng hương lễ tạ thần dùng. Chân chính cùng võ lâm có liên quan là bên trong Thiếu Lâm. Ở vào phía sau núi, sư tiếp khách mang lấy bọn hắn đi vào một chỗ to lớn rộng lớn đất bằng, sau đó xoay người đối tất. Cả mọi người chắp tay trước ngực thi lễ một cái, nói, chư vị mời trước chờ đợi, tiểu tăng đi mời La Hán Đường sư huynh đến đây khảo hạch chư vị. Một đoàn người lập tức luống cuống tay chân chắp tay trước ngực đáp lễ. Diệp Thần không ngoại lệ đáp lễ lại. Chờ sư tiếp khách vừa đi, đám người hoa bắt đầu nghị luận. Tất cả mọi người nhìn xem bốn phía nghị luận ầm ĩ. Diệp Thần thì là tại đám người bên cạnh hướng trên mặt đất một tòa, dò xét bốn phía. Cái này một mảnh quảng trường đoán chừng là Thiếu Lâm phổ thông đệ tử luyện võ địa phương. Dưới đất là cứng rắn nham thạch, nhưng ở phía trên có thật nhiều sắp xếp chỉnh tề dấu chân. Cái này khiến Diệp Thần nghĩ từ bản thân chưa xuyên qua nhìn đằng trước đến một chút liên quan tới Thiếu Lâm phim. Tại trong phim ảnh, đệ tử Thiếu Lâm năm phục một ngày tại cùng một nơi tu luyện. Hai chân đập mạnh đất cùng một nơi, dần dà đem cứng rắn mặt đất nham thạch chặt ra từng cái bàn chân lớn dấu chân. Sâu đạt vài tấc, mà trước mắt hàng này sắp xếp dấu chân, rất có thể liền là đệ tử Thiếu Lâm đang luyện võ lúc lưu lại dấu chân. Bất quá hôm nay không nhìn thấy đệ tử Thiếu Lâm ở đây luyện võ. Hắn suy đoán có thể là hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi, hoặc là luyện võ thời gian đã qua, cho nên mới để bọn hắn lên núi tới. Đang đợi thời gian, Diệp Thần phát hiện một cái có ý tứ tình huống. Hắn phát hiện, tại bọn này bái sư trong đám người, lại có một chút như mình đồng dạng dáng lâm người. Không sai, có dáng lâm người giống như hắn đến đây Thiếu Lâm bái sư học nghệ. Bất quá tu vi của bọn hắn so Diệp Thần kém qua xa. Đoán chừng chỉ là một ít phổ thông dáng lâm người. Cũng không phải là như Ngọc Lung cụt một tay lão đầu như thế ngay từ đầu liền dùng một viên nguyên. Lực kết tinh thu hoạch được 100 năm nội lực, lại không có hắn có được thuộc tính thêm điểm dị năng. Chỉ có thể làm từng bước tu luyện, bây giờ thực lực mạnh nhất cũng liền nhất tinh trung giai tu vi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.